chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, khuynh thành sách đệ nhất. Mặc Trúc tiên tử, lão tam, người mua đến, không sai, ta bốc lên nguy hiểm tính mạng mua đến, các ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận một chút, vạn nhất để lộ nửa điểm phong thanh, cũng không chỉ là chính ta, tất cả mọi người muốn cùng nhau chơi đùa xong, ta minh bạch, bất quá không nghĩ tới lão tam ngươi thật đúng là thủ đoạn thông thiên, thế mà thật có thể mua được, suỵt, trước xem hết lại nói, ta chờ bản này tuyên bố thế nhưng là đợi trọn vẹn một năm. Đệ tử dừng chân trong sương phòng. Ba tên tiểu đệ tử lén lén lút lút quan hợp cửa sổ. Nhen nhóm mở nhạt ánh nến. Mỗi người trên mặt đều mang một vẻ khẩn trương. Cùng vô hạn chờ mong. Dường như vương lão tam trong tay quyển trục đủ để khiến nhân tâm mà hướng chi vật chân quý. Quyển trục từ từ mở ra. Ba người hô hấp cũng bắt đầu biến đến có chút dồn dập lên. Nhưng vào lúc này, lão đại, tay ngươi đừng cứ mãi tổng mò ta. Người nào đụng ngươi rồi? Lão tử sự định hướng thế nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Ấy không đúng. Lão tam ngươi mò ta làm gì? Đánh giám, rõ ràng cũng là lão nhị làm. Ba người bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Một bóng người chính bình đạm đứng tại bọn họ phía sau. Trong nháy mắt, ba người kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Thân thể đột nhiên run lên. Vô ý thức về sau triệt hồi. Nhiếp, nhiếp sư huynh. Vương lão tam kinh hô một tiếng. Tay đều có chút run rẩy. Nhiếp thần thế nhưng là đường đường đệ tử chấp sự. Loại chuyện này nếu như bị hắn phát hiện. Chính mình liền triệt để xong đời. Nhiếp sư huynh. Cầu ngươi tuyệt đối đừng nói ra a. Muốn là ngài đem loại chuyện này báo cho người khác. Chúng ta liền đều muốn bị trục xuất thiên vân điện. Vương lão tam khóc cầu khẩn. Nhiếp thần khẽ nhíu mày. Các ngươi nhìn rốt cuộc là thứ gì? Hắn vốn là phát giác cái này mấy cái tên đệ tử trạng thái không thích hợp. Mới lặng yên đi theo vào. Nhưng nhìn tình huống. Sự tình tựa hồ không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại là tiểu hoàng thư? Dĩ nhiên không phải. Vương lão tam liền vội vàng đem quyển trục hai tay dâng lên. Chúng ta vụng trộm nhìn. Nhưng thật ra là mới nhất bản khuynh thành sách. Khuynh thành sách. Không sai. Khuynh thành sách mỗi một năm đổi mới một lần. Trên đó ghi lại thiên hạ hàng 30 người đứng đầu khuynh thành nữ tử. Tuy nhiên phía trên vẽ có 30 vị nữ tử bức họa. Nhưng khuynh thành sách tuyệt đối là nghiêm túc xuất bản sách báo. Tại thiên hạ cũng là lưu truyền rộng rãi. Chỉ bất quá, bởi vì nữ đế xưa nay cấm chế đạo lữ sự tình. Cho nên khuynh thành sách tại thiên vân điện mới có thể bị xem như hàng cấm. Ồ, là như vậy. Nhiếp thần lấy qua khuynh thành sách. Đánh giá một phen tràn đầy thư hương khí tức tinh xảo sắc ngoài. Nói, ta ngược lại là có thể không vạch trần ngươi. Bất quá, có một điều kiện, nhiếp sư huynh mời nói. Chỉ cần ngài không nói ra đi, cái gì đều có thể a. Không chỉ có là vương lão tam, hai người khác cũng liên tiếp cầu khẩn. Rất không tệ, cái này vốn khuynh thành sách liền thuộc về ta. Vương lão tam, người tựa hồ đối với khuynh thành sách rất quen thuộc. Người đến cho ta giảng giải một chút. Nhiếp thần đem khuynh thành sách trải phẳng ở trên bàn. Chậm rãi đem mở ra. Rất nhanh, nội dung trong đó liền sôi nổi ở trước mặt mọi người. Phía trên viết có các vị mỹ nhân tên, cùng tương ứng văn tự ghi chép. Trong đó tuyệt đại đa số, cũng đều có cực kỳ chân thực bức họa. Nguyên lai nhiếp sư huynh ngươi lại là loại này người. Vương lão tam nhất thời cảm giác mình bệnh thiếu máu. Hoàn toàn không nghĩ tới nhiếp thần cũng là người trong đồng đạo. Khuynh thành sách giá cả thế nhưng là đắt kinh khủng. Trọn vẹn bù đắp được hắn nửa năm đoạt được linh thạch bổng lộc. Nhưng hôm nay, muốn đổi ý lại đã chậm. Hắn cũng đành phải trong lòng đau. Cùng cái khác ba tên đệ tử cộng đồng ngồi tại nhiếp thần bên người. Mong đợi lấy có thể nhìn nhiều hai mắt khuynh thành sách. Một đạo hỏa diễm bay xuống tại ngọn nến phía trên. Nhất thời, ánh nến sáng rất nhiều. Nhiếp thần nhìn về phía khuynh thành sách bên trong nội dung. Trên đó ghi lại, là hôm nay bị bình vì thiên hạ đẹp nhất 30 người đứng đầu nữ tử. Trong đó, đúng là có không ít đều là mình khuôn mặt quen thuộc. Cũng tỉ như thứ 27 vị, chính là bị chính mình liên tiếp cứu hai lần Ngự Phượng Vương triều Tam công chúa Thư Hương Điệp. Hạng 16 thì là bị chính mình đánh một trận tơi bời. Đánh tới đạo tâm đều có chút bị hao tổn Phồn Hoa Thánh Nữ muội muội Diêu Mộng Vân. Đến mức hạng 12, nghĩ không ra Tòng Xương Thánh Sứ bài danh thế mà cao như vậy. Nhiếp Thần hiếu kỳ nói, tại trong ấn tượng của hắn, Thẩm Tòng Xương vẫn luôn là ngu ngơ thậm chí có chút ngốc tính cách. Cho nên thời gian dài như vậy đến nay, căn bản cũng chỉ xem nàng như làm não tử không quá linh quang hảo huynh đệ. Chưa từng có chú ý tới dung mạo của nàng vấn đề. Tòng Xương Thánh Sứ lấy tư thế hiên ngang, hoàn toàn khác với tầm thường nữ tử yếu đuối khí chất. Cộng thêm xuất chúng dung mạo danh liệt khuynh thành sách 12 vị. Mặc dù có chút tranh luận, nhưng cũng hoàn toàn chính xác danh phó kỳ thực. Vương Lão Tam chậm rãi mà nói, tựa hồ cực kỳ thuần thục. Nhiếp Thần, nghe ngươi rất hiểu nha. Đó là tự nhiên, theo ta 3 tuổi lên, liền không có một năm chưa có xem khuynh thành sách. Vương Lão Tam kiêu ngạo ngẩng đầu lên sọ, Phồn Hoa Thánh Nữ bài danh cũng là cực cao, trọn vẹn đạt tới hạng 3. Nhiếp Thần tiếp tục nhìn lên, rất nhanh, liền dẫn mỉm cười, đứng hàng khuynh thành sách hạng 2. Chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế, không hổ là lão bà của mình, bao gồm khắp thiên hạ nữ tử khuynh thành sách thế mà đều có thể đứng hàng thứ hai. Nhiếp Thần trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng rất nhanh, lại khẽ chau mày, khuynh thành sách chỗ ghi lại 30 tên tuyệt mỹ nữ tử bên trong. Bao quát Thanh Nguyệt Nữ Đế ở bên trong 29 người đều có tinh xảo hội họa mà thành bức họa. Duy chỉ có tên thứ nhất này. Chẳng những không có văn tự ghi chép, thậm chí căn bản không có bất kỳ cái gì bức họa. Phía trên chỉ có một cái giường như mang theo một tia thư hương tiên khí giống như tên. Mặc Trúc tiên tử, vì sao khuynh thành sách phía trên không có ghi chép bất luận cái gì có quan hệ Mặc Trúc tiên tử? Đồ vật, Nhiếp Thần nhìn về phía Vương Lão Tam. Vương Lão Tam lập tức giải thích nói, Nhiếp sư huynh có chỗ không biết. Mặc Trúc tiên tử kỳ thật đã phi thăng đến tiên giới. Phi thăng tới tiên giới. Không sai, Vương Lão Tam ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng tâm thần hướng chi cảm giác. Sớm tại ngàn năm trước đó, Mặc Trúc tiên tử cũng đã rời đi Lan Xuyên Đại Lục. Phi thăng tới tiên giới. Nhưng theo ngàn năm tiền bối nói, vị kia Mặc Trúc tiên tử Mỹ khiến người vô pháp tưởng tượng. Cờ óng ánh không tì vết, di thế độc lập. Một cái nhăn mày một nụ cười, có thể rung động lòng người. Bước liên tục đi qua, trên thân chỗ mang theo làn gió thơm, càng là hương thơm như lan, làm cho người say mê, đến mức trực tiếp bị thiên đạo chỗ thừa nhận, thậm chí không cần tu luyện, liền lấy Mỹ thành đạo, thu hoạch được thiên đạo tán thành, phi thăng vì tiên. Cho nên cho dù là ngàn năm đã qua, cho tới hôm nay, cái này khuynh thành sách trên hạng nhất vẫn là lưu cho Mặc Trúc tiên tử. Cái này, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần không còn gì để nói. Nguyên bản chính mình hệ thống liền có thể được xưng là cái thế giới này lớn nhất bắc tồn tại. Kết quả hắn tuyệt đối không nghĩ đến, thế mà còn có như thế không hợp thói thường sự tình. Thậm chí không cần bất luận cái gì tu hành, vị này Mặc Trúc tiên tử trực tiếp lấy Mỹ thành đạo tấn thăng tiên vực. Cái này đã không thể dùng bác để hình dung. Quả thực cũng là không hợp thói thường. Chẳng lẽ lại, đầu năm nay ông trời đều muốn nhìn dung mạo hành sự sao? Nhiếp Thần vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Vị này Mặc Trúc tiên tử đến cùng đẹp đến loại điều nào cảnh giới? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.